Chương 107, lôi ảnh xuất chiến canh thứ 5. Mọi người cẩn thận vân nhẫn môn thấy sủ bạ xạ giết tới, từng cái mặt sắc ngưng trọng lên, chợt một hống mà thượng. Bọn họ đã quyết định chủ ý, du nở dê người mấy chồng chết sủ bạ xạ. Dâm dạp chẳng chịt vân nhẫn tay nắm lấy phi tiêu thượng tản ra nồng nặc lôi độn trả cờ dạ, ở lôi độn trả cờ dạ ra chỉ dưới, sắc bén vô tỉ. Cong cong từng nhánh phi tiêu đâm vào sủ bạ xạ trên thân, nhưng căn bản không có cách nào đâm vào qua, trái lại chấn động cho bọn họ cánh tay tê dại. Lăn sủ bạ xạ gầm lên giận dữ, thân thể nhất chuyển, trực tiếp đem vây quanh mình mười mấy danh vân nhẫn đánh bay ra qua. Hán lực đạo dùng đến 10 phần xảo diệu, không có chấn động giết hán môn, chỉ đưa bọn chúng chấn động thành trọng thương. Chật, hán hóa thành kinh khủng chiến đấu cơ khí, lấy sức một người lực chiến mở y ngang ở danh vân nhẫn. Từng người vân nhẫn trùng thượng qua, tiếp theo lại bị đánh bay. Một đạo đạo lôi điện công kích ở sủ bạ xạ trên thân, nhưng không có cách nào cho hắn tạo thành một tia thương tổn. Một môn cửa nhẫn thuật oanh kích, từng nhánh phi tiêu xạ kích, đều phá không sủ bạ xạ sức phòng ngự. Chủ nhân, ngươi tổ vu chiến thể đạt đến 3 tu luyện trị giá. Đột nhiên, tiểu trí thanh âm của truyền vào sủ bạ xạ trong đầu. Vốn là tiểu trí là không cần nhắc nhở, nhưng chiến đấu trước, sủ bạ xạ hay cùng tiểu trí đã nói rồi y. Chỉ cần tu luyện trị giá tăng lên liền lập tức thông báo hắn. Nhanh như vậy liền tăng lên hơi có chút sủ bạ xạ 10 phần kinh vui mừng, trước hắn tu luyện dòng dã 10 thiên, mới tăng lên hơi có chút tu luyện trị giá, mà trước tiên vẹn vẹn chiến đấu không tới một canh giờ liền tăng lên hơi có chút, tốc độ không biết đạo tăng lên bao nhiêu lần. Quả nhiên, chiến đấu mơ y là tu luyện tổ vu chiến thể vương đạo con đường điên cuồng như thế tu luyện tổ vu chiến thể, tiêu hao trả cờ dạ 10 phần khủng bố. Bất đắc dĩ, dù bà xạ bắt đầu trong bóng tối triển khai sinh sinh bất tức thần thông, từ trong hư không rút lấy năng lượng bổ sung trả cờ dạ. Dựa vào sinh sinh bất tức thần thông, hắn trả cờ dạ trước sau tiêu hao không xong, có thể tùy tâm sở dục chiến đấu. Dù bà xạ trả cờ dạ tiêu hao không xong, nhưng kia chút vân nhận không thể được dô y, không lâu lắm, rất nhiều vân nhận trả cờ dạ cũng sắp tiêu hao hết. Không được, ta trả cờ dạ tiêu hao hết. Ta cũng vậy. Không có cách nào công kích. Ta cũng không còn khí lực. Mắt thấy càng ngày càng nhiều vân nhẫn trả cờ dạ tiêu hao hết, chỉ huy cuộc chiến đấu này cái kia danh ảnh cấp vân nhẫn lập tức mệnh lệnh đạo, trả cờ dạ tiêu hao hết nhẫn giả, toàn bộ đều đến hậu phương nghỉ tước, trả cờ dạ sung túc nhẫn giả trùng thượng qua, dù mạ kịt sủ bạ xạ lợi hại đến đâu, hắn trả cờ dạ luôn có tiêu hao hết thời điểm, mọi người hao tổn giết hắn. Hao tổn giết hắn nghe được câu này, dù bạ xạ không khỏi muốn cười. Có sinh sinh bất tức thần thông ở, chỉ có hắn hao tổn chết đám này nhẫn giả phần, đám này nhẫn giả cũng muốn hao tổn giết hắn đùa gì thế từng nhóm một vân nhẫn trùng thượng qua, từng nhóm một vân nhẫn lui ra, mà ở vân nhẫn đại quân hậu phương, mười mấy danh y y liệu nhẫn giả đang làm trọng thương tổn vân nhẫn trị liệu, phàm là thương thế khôi phục như cũ, cũng hoặc là trả cờ dạ khôi phục như cũ vân nhẫn, tiện kế tục gia nhập chiến. Đấu. Đại chiến đầy đủ tiến hành 5 tiếng. Thiên dần dần hắc dối y, ban đêm tiếp xúc sắp giáng lâm. Đang lúc này, dù bạ xạ lên tiếng cười lớn đạo, ha ha ha ha, bây giờ chiến đấu sảng khoái dối y, sẽ không bồi các ngươi chơi dối y. Ngày mai tái chiến tiếng nói vừa tới, thiên đột nhiên tối lại, bóng tối vô tận bao phủ mờ y ngang ở danh vân nhẫn. Đối với loại này tình huống, vân nhẫn một chút cũng không hoảng hốt, bọn họ phi thường rõ ràng đây là xảy ra chuyện gì. Ở tình báo của bọn họ bên trong, ưu dù mạ kịt sủ bạ xạ sẽ một loại có thể mang thiên biến thành đen nhẫn thuật, đối với cái này cửa nhẫn thuật, bọn họ tự nhiên có ứng đối chính sách. Lúc này, không ít sẽ hỏa độn vân nhẫn lập tức phóng thích hỏa độn nhẫn thuật, rọi sáng bóng tối đại địa, phóng ngừa sủ bạ xạ đánh lén. Không quá, bọn họ ngược lại muốn nhiều. Dù bạ xạ nếu là thật muốn nếu như giết bọn họ, phỏng chừng có thật nhiều vân nhẫn đều chết hết. Thực tế ở trên sử dụng tới thâu thiên hoán nhật thần thông sau khi, dù bà xạ lập tức liền hướng về ngoài hẻm núi chạy như bay đến, nhân cơ hội thoát ly vân nhẫn đám bọn chúng vòng đây. Có chút vân nhẫn ngược lại đúng lúc phản ứng lại rồi y, nhưng đối mặt sủ bà xạ phá vòng đây, bọn họ hiển nhiên là vô lực ngăn cản, chỉ có thể mặc cho bằng sủ bà xạ mạnh mẽ phá vòng vây ly khai. Đi ngang qua một ngõ nở nu y nhỏ, dù bà xạ ngừng lại, ngồi ở sơn thượng một khối đá lớn ở trên nghỉ ngơi. Hắn tuy nhiên trả cờ giả sung túc, nhưng thể lực cùng lực lượng tinh thần nhưng phi thường nguyện hoài, dù sao thể lực của con người cùng lực lượng tinh thần là có cực hạn, một khi quá độ lời nói, liền sẽ sinh ra không tốt hậu di chứng, cho nên hắn mới không có cùng những kia vân nhẫn kế tục chiến đấu hạ qua. Càng quan trọng hơn là, tổ vu chiến thể tu luyện, không phải là một lần là xong chuyện tình, đến từ từ đi. Sau đó, hắn thông qua hệ thống nhìn một chút việc tu luyện của chính mình trị giá, phát hiện đã tới năm tu luyện trị giá rồi, tốc độ tiến bộ cực kỳ nhanh. Ngày mai tiếp tục. Trong lòng nghĩ như vậy, dù bạ xạ bế mạc ánh mắt. Cùng lúc đó, xa xa vân nhận thôn đệ tam đại lôi ảnh nhận được tình hình trận chiến. Cái gì? Nam ngan ở danh vân nhận vây công ủ dù mạ kỷ xù bạ xạ, cánh nhiên đều không gây thương tổn được hắn, còn bị đả thương một nửa người nhận được ám bộ nhẫn giả báo cáo. Tam đại lôi ảnh trực tiếp khiếp sợ đứng lên, đặc biệt nghe được đối phương liền nhận thuật đều không có triển khai, chỉ bằng vào thể thuật cùng năm ngan ở danh vân nhẫn đại chiến thời điểm, hắn càng la kinh ngạc đến ngây người. Không được, lần này, ta phải xuất chiến rồi, bằng không vân nhận thôn không ai có thể làm gì hắn. Tam đại lôi ảnh một mặt nghiêm nghị đạo. Chật, tam đại lôi ảnh triệu tập vân nhận thôn mấy danh ảnh cấp nhẫn giả cùng với một đám thượng nhẫn triển ra một lần cao cấp hội nghị. Hội nghị nội dung tự nhiên chính là diệt sát ủ dù mạ kỷ xù bà xạ, bằng không vân nhận thôn bị một tên cổ nổ hạ phản nhẫn giết đến nhà cửa, nhưng không có cách nào làm sao người khác, đây chẳng phải là quá mất mặt vì lẽ đó, dù như thế nào, bất luận trả cái giá lớn đến đâu, bọn họ đều phải đem ủ dù mạ kỷ xù bà xạ chém giết không sai. Ngày thứ hai, ủ dù mạ kỷ xù bà xạ lần thứ hai hướng về vân nhận thôn xuất phát, lần này, hắn ở đây vân nhận thôn 10 km ra một mảnh to lớn đất trống ở trên cùng vân nhận môn gặp gỡ. Tam đại lôi ảnh đều đến nư a a sủ bạ xạ kinh ngạc một chút, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái, liền năm ngan ở danh vân nhẫn đều không có cách nào làm sao hắn, tam đại lôi ảnh làm sao có khả năng sẽ thả tâm nguyên tắc bên trong, tam đại lôi ảnh nhưng là cùng một vạn danh nhẫn giả đại chiến 3 ngày tam dạ lực kiệt mà chết, đoán chừng là làm yểm hộ vân nhẫn môn rút lui. Mà ở trước đây không lâu cổ nổ hạ cùng vân nhẫn chiến trường ở trên hắn thậm chí tự mình chạy tới chiến trường cứu viện, có thể thấy được hắn đối vân nhẫn đám bọn chúng bảo vệ. Lấy tam đại lôi ảnh tính cách, hắn biết đạo dư A-va-ho nhân số vô pháp thủ thắng sau khi, khẳng định sẽ đích thân tác chiến.